Mây đen gặp trăng sáng. Chương 232, gạch dưới, đàm rảo, 29.2. Góc truyện audio.com. Ông Ngộ, A Ngộ, mẹ anh và Tráng Ngư hô lên khiến tôi lấy lại tinh thần. Tôi nhìn thấy ông Ngộ dùng tay đè chặt ngực, nôn ra ngụm máu lớn. Ga trải giường đã dính màu đỏ thẫm. Bừa bãi, anh giơ tay lên che mặt. Tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt dọc theo bàn tay từ từ chảy xuống. Tráng Ngư quát, chấm, chịu đựng, bác sĩ, có ai không? Chạy ra ngoài, mẹ anh khóc nhào vào bên cạnh ông Ngộ. Nhưng ông Ngộ không chịu thả tay xuống. Trong đầu tôi đau nhức, muốn tới gần anh, nhưng chân bất động, bởi vì tôi không có cách nào đi an ủi anh. Tôi hoảng hốt xoay người, đi ra ngoài. Dưới chân không phải dẫm trên đất mà như đang bay lơ lửng. Tôi đi thẳng đến cuối hành lang không bóng người. Tôi đứng bên lan can nhìn về phía xa. Thành phố rộng lớn như vậy rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tội ác. Bao nhiêu bi thương và hạnh phúc. Tôi nhớ tới đôi má lúm đồng tiền của Ô Diệu. Mỗi lần vui vẻ gọi tôi đại thần. Nhớ tới cô bé bị Ô Ngộ đuổi ra phòng khách ngủ. Cũng không oán hận câu nào. Chỉ là hôm sau không ngừng nháy mắt với tôi. Nhớ tới cô bé bị Ô Ngộ mắng. Thành thật đọc sách nhưng dáng vẻ ngồi không an phận. Nhớ tới cô bé vụng trộm nói với tôi. Chị dâu, lúc nào hai người kết hôn? Em thực sự rất vui. Nhớ tới cô bé khi nhìn người nhà. Đôi mắt lúc nào cũng sáng lạn yên bình. Còn có cả vừa rồi cô bé nghẹn ngào nói trong điện thoại vĩnh biệt anh. Nước mắt tôi cuối cùng đã rơi xuống. Ô Diệu, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Bọn chị cố gắng lâu như vậy. Ông Ngộ không ngừng vượt thời gian. Chịu nhiều đau khổ, chỉ vì được ở bên cạnh em. Bây giờ nhất định em rất sợ hãi. Có lẽ đang chịu tra tấn. Chị cầu xin em chịu đựng. Đừng chết trước khi bọn chị tìm được em. Đừng giống như trong lịch sử. Bọn chị không thể chịu đựng nổi. Ông Ngộ thực sự đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Gã kia, tôi thực sự hận chết gã. So với lúc gã mang tôi đi còn hận hơn. Bởi vì gã mang đi toàn bộ hy vọng của ông Ngộ. Gã biết làm thế nào để khiến cho tôi và ông Ngộ hoàn toàn sụp đổ. Đang lúc hoảng loạn, có người tới bên cạnh tôi. Tôi đờ đẫn không nói. Đôi mắt ẩm ướt đau đớn. Tráng Ngư khẽ hỏi, cô trốn ở đây làm gì? Tôi từ từ hít một hơi. Tôi đang cố trở lại bình thường. Tráng Ngư im lặng một lúc. Ổn rồi chứ, hiện tại cần trấn an nhất không phải là cô, mà là người đàn ông của cô. Hiểu không, nước mắt tôi lại rơi xuống. Nhưng đầu bị Tráng Ngư đè lại, đặt lên bờ vai mảnh khảnh của cô ấy. Tôi che mặt khóc, Ngư à, ông Ngộ, anh ấy thực sự quá khổ. Anh ấy tốt như vậy, một người mạnh mẽ như vậy. Tôi thực sự không thể nhìn anh ấy tiếp tục như vậy. Tôi sắp không chịu nổi rồi. Chỉ cần anh ấy có thể sống thật tốt, tôi sẵn lòng trả giá tất cả. Chấm, Tráng Ngư sờ đầu tôi. Cho nên cô càng phải tỉnh táo. Không phải hôm qua cô còn nói với tôi. Anh ấy coi cô trở thành ánh mặt trời nhỏ của mình sao? Hiện tại anh ấy cần cô. Tôi nói, nhưng mà ánh mặt trời nhỏ cũng cần nhiệt lượng mới có thể sáng lên. Tráng Ngư dịu dàng mỉm cười. Tôi thực sự không biết biểu đạt mình yêu quý cô ấy nhiều như thế nào. Tuy nhìn cô ấy bình thường hờ hững, nhưng lúc tôi cần cô ấy luôn dùng tình nghĩa đơn giản nhất chân thành nhất trấn an tôi. Cô ấy nói, đồ ngốc, chẳng lẽ anh ấy không phải là mặt trời của cô sao? Cho cô nhiệt lượng, cho cô sáng lên, cô không biết sau khi cô yêu anh ấy dáng vẻ khác với trước kia thế nào đâu. Quả thực như một ngôi sao chói lọi đến mức chưa từng có trước nay. Cách chương.